90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Thiếu Cẩn. Có phải hay không nhà quá nóng? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng mặt lập tức liền đầy máu. Chính mình cũng có thể cảm giác được nóng lên nóng lên. Lý Thiếu Cẩn từ từ ngẩng đầu lên. Tống Khuyết, người thật không thấy ta mua là cái gì sao? Tống Khuyết buông tay một cái nói, ngươi không nói là quần áo sao? Ta không thấy à, ngươi mới vừa nhìn ta nhìn sao? Thế nào, ngươi muốn cho ta nhìn sao? Lý Thiếu Cẩn vẫn muốn cố định Chu cùng Lý Oánh Tuyết chuyện. Cũng không phát hiện Tống Khuyết xách túi. Chờ lên lầu, càng không nhìn thấy Tống Khuyết có cái gì động tác nhỏ. Nàng thở phào nhẹ nhõm, Tống Khuyết không nhìn thấy, không biết. Cho nên tại sao có thể là trêu đùa hắn đâu. Nhưng là chính là bởi vì lơ đãng lời nói ra, mới sẽ cho người ý nghĩ kỳ quái. Mặc cho hắn nhìn, làm sao mặc a? Lý Thiếu Cẩn mặt càng ngày càng đỏ, càng ngày càng đỏ. Tống Khuyết Minh biết chuyện gì, nâng cằm nói, Thiếu Cẩn, ngươi thế nào? Là trong phòng quá nóng sao? Đỏ mặt cùng trái táo một dạng. Lý Thiếu Cẩn là không quen nói láo người, ấp úp không biết nói cái gì cho phải. Phục vụ viên tới, Lý Thiếu Cẩn như được đại xá. Thật là thơm a. Tống Khuyết cũng làm bộ như rất dáng vẻ kinh ngạc vui mừng. Có thể chạy, ta đều đói. Vì vậy ở phục vụ viên âm thầm quan sát. Này hai học sinh, thật nam ăn sống 4 khối thịt bò bít tết, nữ ăn sống 2 khối. Ăn rất ngon, sao cơm nước no nê. Tống Khuyết để đao xuống xoa nhìn Lý Thiếu Cẩn. Ngươi còn đi làm gì? Nhìn điện ảnh đi không? Ta nhìn ảnh viện nơi đó tuyên truyền cái gì Titanic. Nghe nói rất đẹp mắt. Có muốn hay không đi xem? Ăn bữa ăn tây nhìn điện ảnh. Làm sao cùng nói yêu thương một dạng. Bất quá Lý Thiếu Cẩn chẳng qua là tùy tiện suy nghĩ một chút. Bây giờ là buổi trưa, còn có một buổi chiều, bọn họ thật vất vả nghỉ, ai cũng nghĩ giơ chân chơi một trận. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, hay là trở về trường học đi, tốt nghiệp có chính là cơ hội, ta đã đi ra cho tới trưa, ngươi cũng phải về nhà đi. Nếu không Tống Khuyết sớm như vậy trở về trường học, khẳng định cũng không có chuyện làm. Tống Khuyết thấy Lý Thiếu Cẩn lúc nói ánh mắt nhìn về phía một bên. Con người hơi có trong nháy mắt trống rỗng. Đó là rất mất mát dáng vẻ. Hắn nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn gặp phải phiền não. Hỏi nhỏ, Thiếu Cẩn, người cuối cùng sẽ không chịu nổi áp lực đổi nguyện vọng sao? Lý Thiếu Cẩn phục hồi tinh thần lại nhìn Tống Khuyết. Sau đó cười một tiếng. Dĩ nhiên sẽ không, nàng cũng bao lớn người. Chính mình rõ ràng phương hướng, làm sao có thể sửa đổi. Nàng đối tương lai cũng là tràn đầy lòng tin. Lý Thiếu Cẩn tiếp tục nói, ta chẳng qua là đang suy nghĩ. Lý Oánh Tuyết hôm nay thật giống như bị thương, không biết nàng mẹ có thể hay không lại tới tìm trường học gây chuyện. Nàng ngược lại không sợ cố mộng, chính là chung quy ồn ào như vậy, nàng thật mất mặt. Tống Khuyết suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi trước cho ba ngươi gọi điện thoại nói chuyện này a. Lý Giai Minh muốn mặt mũi thì không thể nhường Cố Mộng gây chuyện. Đúng vậy, đời trước Lý Oanh Tuyết cùng Cố Mộng chính là chung quy lợi dụng Lý Giai Minh sách không rõ tính. Cách chiếm tiện nghi, nàng tại sao không thể? Cáo trạng trước, kỹ năng này Lý Thiếu Cẩn trước đã dùng qua, nhưng vẫn là không quen luyện. Nàng cười nhìn về phía Tống Khuyết. Người thật đúng là mưa đúng lúc chí nhiều tinh. Ta cái này thì cho ba ta gọi điện thoại. Lý Thiếu Cẩn đi một bên gọi điện thoại. Nàng đứng ở sau quầy ba. Vóc người nhỏ yếu, bóng lưng cao ngất. Nàng một tay cầm điện thoại, một cái tay khác nâng điện thoại. Thanh âm không nghe được. Nhìn liền văn tĩnh cực kỳ. Tống Khuyết từ từ đem người tựa vào giữa lưng thượng. Thật là đẹp mắt, khả ái. Gọi điện thoại cũng như vậy khả ái, như vậy đáng yêu người. Mẹ nàng làm sao chịu khi dễ nàng đâu. Thật là đáng ghét, Sao sao sao sao, Cố Mộng vọt vào ngoại khoa phòng khách. Tuyết a, Tuyết, ngươi thế nào? Cố Mộng vốn chính là bệnh viện trung ương y tá 120 gọi chính là bệnh viện thành phố xe cứu thương. Lý Oánh Tuyết ở cũng là bệnh viện trung ương, cho nên Cố Mộng nghe được tin tức liền không chịu nổi. Bất quá Lý Oánh Tuyết là ở trong phòng khách treo từng chút. Ở chỗ này bỏ đi viêm châm, có thể có đại sự gì? Lý Oánh Tuyết cũng không phải là gãy xương, chẳng qua là tay trái sai vị, đã tiếp nối, nhưng là đây là Lý Thiếu Cần tạo thành. Lý Oánh Tuyết muốn cùng Cố Mộng tố cáo, nhường Cố Mộng đi mắng Lý Thiếu Cần, nhưng là Cố Đình Chu một mực đi theo nàng bên người. Nếu như nói láo, Cố Đình Chu sẽ biết. Lý Oánh Tuyết mặc dù không thích Cố Đình Chu, nhưng là nàng muốn lợi dụng Cố Đình Chu. Hơn nữa nàng cũng không thể mất đi Cố Đình Chu đối với nàng thích. Nói láo, Cố Đình Chu nhất định sẽ hoài nghi nàng trước kia đã làm chuyện. Lý Oánh Tuyết từ từ khóc lên, nói, mẹ, ta không việc gì, ngươi ngàn vạn lần không nên đi tìm chị ta mắng nàng. Tỷ không phải cố ý, ta đây cũng là thương nhẹ. Cố Mộng tức giận lập tức liền thăng lên tới, là Lý Thiếu Cần làm, nàng làm, một hồi ta liền đi trường học tìm nàng. Mẹ, cầu ngươi, ngươi đừng tìm tỷ, chị ta vốn là đối ta có hiểu lầm. Lý Oánh Tuyết khóc lớn tiếng hơn, ngươi tìm lại nàng, tỷ cũng sẽ không tha thứ ta. Lý Oánh Tuyết không nói mình thương nuôi cái 3 ngày liền tốt, chẳng qua là một mực cầu tha thứ, như vậy càng chọc giận Cố Mộng. Cố Mộng xoay người rời đi, là muốn đi tìm Lý Thiếu Cần tính sổ đi. Cố Đình Chu đứng ở Lý Oánh Tuyết sau lưng, Lý Oánh Tuyết ánh mắt động một cái, sau đó nước mắt lưng tròng quay đầu. Đình Chu ca, người giúp ta khuyên nhủ mẹ ta, đừng để cho nàng đi tìm chị ta. Ngươi mới vừa cũng nhìn thấy, chị ta thật ra thì không phải cố ý, nhưng là có lòng. Chính là bởi vì Cố Đình Chu nhìn thấy, tham dự, cho nên mới hết sức không hiểu Lý Thiếu Cần tại sao phải đánh người. Đánh hắn, nhìn nữa Lý Oánh Tuyết, chính mình thu lớn như vậy ủy khuất, nhưng vẫn đều ở đây cùng Cố Mộng cầu tha thứ. Mà Cố Đình Chu nghe qua Lý Thiếu Cần nói nhiều nhất nói chính là Lý Oánh Tuyết hại nàng. Cho nên, Lý Oánh Tuyết điểm nào không phải ở thay Lý Thiếu Cần lo nghĩ. Mà Lý Thiếu Cần đâu? Đến cùng ai tốt ai xấu? Cao thấp lập kiến, Cố Đình Chu âm thầm lắc đầu. Sau đó vỗ Lý Oánh Tuyết bả vai. Mặc dù nàng không đáng giá ngươi làm như vậy, nhưng còn ta sẽ khuyên tốt A-di. Chờ, một hồi truyền dịch xong rồi nhớ kêu y tá. Lý Oánh Tuyết lau nước mắt. Người nhất định không nên để cho mẹ ta đi tìm chị ta a. Ta còn phải cầu tỷ tha thứ đâu. Còn nữa, sau lưng người giấu chân cũng xoa một chút. Người không so đo chị ta. Ta thật cảm ơn ngươi. Nhắc tới cái này, Cố Đình Chu thì càng tin tưởng Lý Oánh Tuyết. Kia Lý Thiếu Cần là ỷ vào bọn họ nhận thức. Biết Lý Oánh Tuyết sẽ một mực cầu tha thứ mới có thể không có sợ hãi. Nếu không ai bị đánh không báo cảnh sát, Cố Đình Chu theo bản năng sờ lỗ mũi, còn có cái đó Tống Khuyết. Hắn đối Lý Oánh Tuyết gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ không theo bọn họ vậy kiến thức, ngươi ở nơi này chờ ta. Chờ Cố Đình Chu sau khi đi, Lý Oánh Tuyết hung hãn nhổ hết mình truyền dịch đầu kim. Đánh giám kim A, đều là diễn trò, Lý Thiếu Cần, nếu như vậy không nghe lời. Vậy thì có nàng đẹp mắt. Cố Đình Chu đuổi kịp Cố Mộng đến y tá khoa. Cố Mộng là y tá trưởng, có một phòng nhỏ, nàng cởi xuống đồng phục y tá phải đi. Cố Đình Chu ngăn cản ở trước mặt nói, gì, Thiếu Cẩn cùng Oánh Tuyết là chị em ruột, ngài đi tìm Thiếu Cẩn. Các bạn học nhìn thật ra thì Oánh Tuyết trên mặt cũng không ánh sáng. Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, vẫn là đem Thiếu Cần gọi trở về thật tốt nói đi. Nàng nếu như có thể hảo hảo nói chuyện, có thể dùng đến hôm nay mức này. Ngươi không cần ngăn ta. này không có gì thật là mất mặt. Hắn khi dễ em gái cũng không mất thể diện. Ta tìm nàng ta có cái gì tốt mất mặt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.